Nữ hoàng băng giá, chương 11, chép 7, đi ba và couple thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt này cặp đôi tình to đó là cặp Kin và Lucy. Bọn nó phóng một chiếc xe BMW màu đen lướt vèo vèo trên đường. Mọi người ai cũng phải né vì sợ ăn bánh uống trà với anh Vương. Bọn hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Một con Porsche mới toanh luôn. Và bây giờ, tại cửa của quán bar ROCK có hai chiếc siêu xe với giá cả trên trời đang đậu cùng một chỗ và bất ngờ hơn là mấy người này còn rất trẻ. Và đó là bọn nó và bọn hắn đó. Nó, hôm nay còn lạnh lùng hơn những ngày trước. Amy, dễ thương hơn mức bình thường. Lucy, quá gợi cảm. Còn bọn hắn thì mặc nguyên cây đen riêng mỗi anh Kin chơi màu trắng. Na, cho nổi bật nhất để tỉnh to chớ nhỉ. Kin, im chuyện của ta, cô cần mi quan tâm. Na, là mi nói đấy nhá. Chị đây sẽ cố ý cơ hội tỉnh to luôn và cho Lucy chống lầy đi chứ. Nhè, Kin, cô đừng mà tác giả yêu vấu. Na, im cho ta vô chuyện. Dầm, na, cửa à, mi có sao cô? Chị Renny một cước đạp bay cái cửa. Na, n nghĩ vậy thôi chứ chỉ đâu đạp đau. Thủ phạm tí sẽ biết sau. Mọi người ai cũng đều ngoái đầu lại nhìn. Người sững sốt, người ngạc nhiên và có một Wolfie đang vực mình vì cái cửa yêu dấu đã nằm chễm chệ một góc xó xỉnh nào đó. Cái thứ 56 rồi nha. Cậu định phá sập cái ba này à, một cô gái à không? Phải nói là một chàng trai tuấn tú mà biết bao cô gái mong ước được lần người yêu của người. Đàn ông, này, na, nói là đàn ông thôi chứ. Tuổi nó chứ nhiêu, GTNV mới nà. Tên thật, Tử Mộc Hoa, tên khi làm con trai. Tử Minh Hoàng, nickname, khi là con gái. Hana, khi làm con trai. Gian, con gái nhà họ Tử nổi tiếng tại Đài Loan. Rất lạnh lùng, chỉ dịu đang với nó và muốn giúp nó không còn buồn sau khi. Người đó, bỏ nó đi. Hay làm hắn tức điên lên vì hành động quá thân mật của hai. Anh em, nó, đây chỉ là NV phụ thôi. Gian à, dáng chịu thiệt chút đi. Lucy bắt đầu dở roi inh nũng vì cái cửa là do chỉ đá chứ cô ai. Cây âu, vâng một câu cực phủ phàng. Tha cho nó đi Gian. Amy, no, tha hay không? Renny, tha, Gian tha cho Lucy mà. Nhà đừng giận Gian tội nghiệp mờ. Quát đờ heo, quát đờ lợn, quát đờ hợi. Amy, tao nói nguyên chàng mà nó không tha mà con Renny nói ba chữ là nó tha cho tao liền. Là sao? Lucy mếu, nín đi Lucy. Renny, ri chuyện rét dây sùm dạ. Can hỏi một câu hỏi rất chi là ngây thơ như con nai tơ. Ăn cỏ vườn mơ vậy. Ai vậy Amy? Ken. Ai làm em khóc nói đi anh đập chết nó. Kin thương vì cây tương lai. Đây này, Renny và Gian đồng thanh một cách rất tự nhiên. Ủa Gian, sao ở đây? Kin, tôi cô có quyền đi. Gian, à không, có chứ. Kin, anh Kin nhà ta không biết Gian là con gái. Nè bị ăn bơ nha. Can, phải rồi đi kiếm bàn ngồi thôi. Ken, một. Khi bọn nó chọn bàn và ngồi thì một lúc sau có ba con tóc tai lòe loẹt đi tới chỗ bọn hắn. Trong ai kia tự nhiên cảm thấy khó chịu. Na, ai rét dây ta? Chấm, anh à, đi với em một đêm đi. Con thứ nhất uốn, nhìn phát ghét. Đúng vậy đó anh. Con thứ hai, đi mà anh yêu của em. Con thứ ba cũng như hai đứa kia. Na, chị này ATSM nặng ói. Dám nói can là anh yêu. Sao cô khí bị ô nhiễm thế này? Amy móc, hai tại có người uốn. Quá mà, Lucy, bọn mày nói gì hả? Con thứ nhất, ngu thật hay giả ngu vậy hả? Lucy, mày dám sao? Con thứ hai, bọn mày có quyền gì cấm anh ấy yêu bọn tao? Na, uẹ uẹ mắc ói quá. Anh của tao và hai tên này có lẽ cũng cô thích mấy đứa tóc xanh mỏ đỏ tóc lò xo như này đâu. Cút. Renny, na, qua kỷ lục 26 từ. Bọn mày đợi đó. Con thứ ba, bực mình ngứa mắt quá. Amy, nhảy cô Amy. Lucy, ok, Granny nhảy cô, lắc đầu. Thôi cho nó nhảy rồi tụi mình thua sao? Lucy, trên sàn nhảy có hai cô gái đang đốt mắt đàn ông. Lucy nhảy rất giỏi, có vẻ rất nóng bỏng. Còn Amy thì style loli nên không được quyến rũ như Lucy. Còn Kin, anh đang tức lòi ruột vì bọn này dám nhìn. VK, anh, bực, anh lên kéo Lucy ra ngoài bãi xe. Na, phần này chỉ có hai người nói nên Na cô viết NV nha. Anh sao vậy? Nè anh Kin, A, An, H, có C, Huy, E, M, U, ốn, N, Oa, Vo. Ới em, Na, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi, anh thích à không anh yêu em. Em làm bà xã của anh nha. Đông cứng. Lucy em không đồng ý sao? E, M, đồn. G, ý, Na. Thôi cho họ tí riêng tư để chuẩn bị làm phiền. He, chép này đai rồi nha. Còn lúc ba con kia tới chỗ của bọn nó thì Gian bận nen về rồi. Đừng thắc mắc Gian đâu nha. Cách chương.